142, trung nhẫn sát hoạch bắt đầu. Cả bù tổ hỏi thăm xong tin tức, liền rất tự giác gẩn giấu lại đi, cũng không có cùng nạ dù tổ, xả sủ kẻ những người này làm thêm giao lưu, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Có điều, cả bù tổ khả năng cũng không biết, hắn sớm đã bị giải hứa cả nhìn chằm chằm. Thậm chí nếu như không phải giải hứa ra lệnh, tạm thời không nên giết người, cả bù tổ sớm đã chết rồi. Giải hứa đang đợi, chờ bọn hắn động thủ trước, sau đó tới một làn sóng giết ngược lại. Đây mới là khai chiến cơ á ở bề ngoài cổ nổ hạ bình thường ổn định. Trên thực tế giải hứa đã sớm đối với cả, ạ bù, thậm chí rủa hỉ cụ hệ mẻ, ạ su mạ, cả xì những này thượng nhận an bài xong. Chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, tác chiến liền bắt đầu tuy rằng bọn họ không hiểu tại sao hổ ca đại nhân gặp phát mệnh lệnh như vậy, nhưng đệ tứ hổ ca mệnh lệnh, không ai không nghe, mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, cổ nổ hạ cư dân bình thường cũng sẽ ở an bài xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất rút đi đến khu vực an toàn, sẽ không đả thương một phần một hào. Tất cả bố trí cũng đã hoàn thiện. Rất nhanh, trận đầu cuộc thi bắt đầu rồi. Ban giám khảo Mò Di Nổ Y Bị Kỳ, là cổ nổ hạ ạ bủ cha hỏi bộ đội trưởng, giỏi về thao túng đối phương tinh thần, hiểu rõ người muốn tâm lý. Hắn chủ trì quá kỳ trước trung nhẫn cuộc thi, tỷ lệ đào thải phi thường cao. Lần này cuộc thi tổng cộng 10 đạo đề mục, bài thi trên 9 đạo, còn có một đạo đề mục gặp đang thi thời khắc sống còn công bố. Bài thi phát xuống sau khi, mọi người dồn dập cầm bút lên, chuẩn bị đáp 080 đề. Mỗi một đạo đề mục đối với lý luận tri thức nắm giữ đều mạnh đến biến thái, ở đâu là học viện nỉ dạ tốt nghiệp bọn họ nên nắm giữ à, liền thiên tài xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ nhìn lướt qua sau khi, đều phát hiện mình không có một đạo đề mục gặp làm chỉ có thông qua dối trá phương pháp, mới có thể thu được lấy chân chính đáp án. Điều này cũng chính là lần này cuộc thi mục đích. Rất nhiều thí sinh đi ngang qua một phen lo lắng sau, đều hiểu lần này cuộc thi mục đích. Đây là một hồi cho phép dối trá cuộc thi sau đó, các đại nhận thôn nỉ dạ hiển lộ hết thân thủ. Khi u gạ bộ tộc bị ạ kiểu gắng nhất là thuận tiện, trực tiếp xuyên thấu thân thể bắt dư tình báo. Xà xù kẻ xạ dìn gắng đồng dạng không yếu, phục chế đối phương động tác đem đáp án hết mức viết xuống đến. Lang âm thanh các nỉ dạ, lợi dụng âm thanh gợn sóng siêu tập tình báo. Đến từ xa ẩn thôn gạ ạ dạ thì lại sử dụng cao đẳng tình báo tra xét nỉ rụt, liền mò gì nổ ý bị kỳ đều đối với sự bình tĩnh cùng thực lực rất là tán thưởng. Còn có ý nổ cả người chuyển đổi thuật, thuận tiện cực điểm, xâm nhập hắn giả mạ tổ kinh siêu tập đáp án. Đương nhiên, QNZ có chân chính ngu ngốc, liền cuộc thi mục đích cũng không từng làm rõ mấy người, tỉ như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lo lắng nhìn hạ củ dẹt bài thi CZ giờ cờ run, nạ rủ tổ nì rụt phương diện thực lực mặc dù so với nguyên tắc mạnh hơn nhiều, thế nhưng vẫn là cái kia buồn buồn thô thần kinh. Một đạo đề mục đều sẽ không liền đề mục đều xem không hiểu a. Này rồi ạ là ai ra đề mục làm sao bây giờ nạ rủ tổ liếc nhìn bên người Hinata yên tĩnh trượt ngoài bút, từng hàng đáp án liền như thế đi ra, không chút hoang mang, tính trước kỹ càng nạ rủ tổ lại liếc mắt bên người cái khác nỉ ra mọi người đều ở viết, không chút hoang mang nạ rủ tổ không khỏi há hốc mồm, tuy rằng hắn lý luận thành tích bình thường liền tương đối kém, thế nhưng trước đây cuộc thi chí ít đề mục còn nhận thức, bài thi còn có thể nắm cái 40, 50 phân khoảng chừng, trái phải. Nga y hôm nay bài thi ngay cả xem đều xem không hiểu làm sao những người này toàn bộ đều sẽ viết nạ rủ tổ xoắn suýt hơn nữ A Nga y sau, lăng là không có dũng khí dối trá, hầu như muốn đem bút trong tay hào gian thời khắc, phía trước mỏ gì nổ ỉ bỉ kỳ rốt cục lên tiếng. Đã đến giờ, hiện tại công bố thứ 10 đạo đề nội dung. Có điều, ở thứ 10 đạo đề mục công bố trước, tất cả mọi người tại chỗ đều có một lần cơ hội lựa chọn, là tiếp tục tham gia lần này thi viết. Vẫn là lui ra mỏ gì nổ ỉ bỉ kỳ ánh mắt nghiêm túc nói. Tại sao muốn lui ra ngài vẫn là nói mau ra đề bài đi. Một tên thí sinh không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng. Mỏ gì nổ ỉ bỉ kỳ ánh mắt bén nhọn ở đông đảo thí sinh trên người đảo qua, cười cợt, nói, vì sao lại để cho các ngươi lựa chọn tiếp tục tham gia cuộc thi đó là bởi vì trận này cuộc thi không có thông qua người, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc vĩnh viễn đánh mất tham gia trung nhẫn cuộc thi quyền lợi, cả đời chỉ có thể làm hạ nhẫn. Vì lẽ đó ta cho các ngươi một lựa chọn. Ta kiến nghị trong các ngươi không đủ thực lực, thậm chí trong các ngươi hơn 90% người, chủ động từ bỏ, đem hy vọng thả lần tiếp theo trung nhẫn cuộc thi. Làm sao có khả năng lúc nào có quy định như thế trước đây xưa nay chưa từng nghe nói một tên nỉ dạ không phục nói. Nơi này là trường thi ta là ban giám khảo ta có quyền lực như thế đệ tứ đại nhân để ta toàn quyền chủ trì bổn tràng thi viết. Nơi này, ta lời nói chính là quy định mỏ gì nổ ý bị kỳ quát, lần sau chủ trì cuộc thi không hẳn chính là ta. Các ngươi có thể mang hy vọng ký thác ở lần sau trung nhẫn cuộc thi trên, thế nhưng lần này trung nhẫn cuộc thi là do ta chủ trì, đây chính là ta quy định hoặc là thông qua cuộc thi, hoặc là cả đời làm hạ nhẫn, nhưng là quy định như thế có ý nghĩa gì đây? Xạ cụ giả nhất tay nói rằng, thân là lý dạ, không chỉ cần không sợ dũng khí, còn cần đầu óc tỉnh táo. Biết rõ không thể hoàn thành nhiệm vụ vẫn liều mạng hoàn thành, sau khi thất bại, có lúc gặp cho mình, đồng bạn, làng, đều mang đến khó có thể đánh giá tổn thất. Lúc này biết khó mà lui, đem nhiệm vụ tặng cho có năng lực hơn thành công người, mới là lựa chọn chính xác. Mọ gì nội ý bỉ kỳ nói tới kín kẽ không một lỗ hổng, đạo, này không phải đơn giản thi viết, đây là đối với các ngươi người này tố chất thử thách đối với thực lực bản thân nghe không rõ nhận thức, tự đại, vô tri, ngu muội người, biết khó mà lui, từ bỏ cuộc tỉ thí này đi. Không phải vậy, cũng chỉ có thể cả đời làm hạ nhẫn. Tê trường thi bên trong mọi người hít sâu một hơi. Nay không phải là nói chơi, cả đời làm hạ nhẫn, mộng muốn trở thành kiệt xuất nì ra mọi người, làm sao có thể tiếp thu tình huống như vậy đây? Cuộc thi lần này từ bỏ cái kia liền từ bỏ chứ, từ bỏ sau có thể từ đầu trở lại, sau đó còn có cơ hội, nhưng là vạn nhất lần này không có đáp đi ra, cả đời trở thành hạ nhẫn. Rào cái bàn lay động âm thanh, sau đó một tên nì ra nhấc tay nói, ban giám khảo, ta từ bỏ. Sáng suốt địa lựa chọn. Mò gì nổ ý bỉ kỳ cười nói, số 18, còn có số 76, số 98, các ngươi có thể rời đi. Ta cu nờ dê lui ra. Lại là một tên thí sinh nói, ta cu nờ dê lui ra. Ta lui ra. Không chịu được ta lui ra, lần này làm sao gặp phải như thế biến thái quan giám khảo. A ta cu nờ dê lui ra, càng ngày càng nhiều ứng cử viên chọn lui ra. Nạ dù tổ dãy rủa hồi lâu sau, cu nờ dê chậm rãi giơ tay lên cánh tay, muốn từ bỏ, nhưng là thời khắc sống còn, vẫn là chiến thắng trong lòng khiếp đảm. Đùa gì thế, ta làm sao có thể ở đây từ bỏ. Coi như là cả đời làm hạ nhẫn, ta cu nở dê xe không bo qua trở thành hổ cạ. Đây chính là ta nhẫn đạo hành. Nạ rủ tổ dơ lên cánh tay ma nhờ me vỗ vào trên bàn, một bộ liều mạng vẻ mặt.